Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301. Ngươi biết đến những cái đó nội tình. Ta toàn bộ biết. Tơ Long Nhan cười lạnh. Những lời này không phải hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng không? Chỉ giết Cố Tranh. Vì cái gì nhất định phải giết hắn? Ngươi dám không dám nói thật. Cố Trường Sinh trong mắt hiện lên hoảng loạn. Cố gắng chấn định. Hắn mỗi một lần đều hư đại sự của ta. Chẳng lẽ ta không thể giết hắn? Long Sáo đổ đệ là kia tiểu nha đầu. Ta không giết tiểu nha đầu chính là. Long Nhan tiếp tục cười lạnh. Đừng tưởng rằng đem lời nói tách ra. Ta liền đoán không ra ngươi muốn sát Cố Tranh chân chính nguyên nhân. Năm đó đại hoàng tử cũng chưa chết. Mà là rời xa những cái đó quyền lợi chi tranh. Mà ngươi đã điều tra ra. Cố Tranh huynh muội chính là đại hoàng tử lưu lại hậu nhân. Cố Trường Sinh cười lớn một tiếng. Dùng cho che giấu trong lòng hoảng loạn. Long Nhan, sức tưởng tượng của ngươi như vậy phong phú, như thế nào không đi viết kịch nam? Ta đại bá gia rõ ràng đã chết, mộ bia ngươi đều thấy, hắn lại như thế nào còn khả năng lưu lại hậu đại? Long Nhan hừ một tiếng, lời này nếu là phía trước đối ta nói, ta khả năng sẽ tin, nhưng ta hiện tại sẽ không tin. Ta vừa rồi chính mắt thấy Cố Tranh, hắn cư nhiên cùng đại hoàng tử bức họa lớn lên giống nhau như đúc. Ta lúc này mới minh bạch, ngươi vì cái gì nhất định phải giết hắn. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, nói cho chính mình ngàn vạn ổn định, ngàn vạn không thể bị Long Nhan biết chân tướng. Ngươi thật là điên rồi, thế gian thượng lớn lên giống nhau như đúc người, nhiều đi. Chỉ bằng diện mạo, ngươi liền ngạnh muốn nói chết đi người còn có thể lưu lại hậu đại. Long Nhan, ngươi ở giảng chê cười sao? Ngươi có phải hay không còn tưởng nói, Long Bài kỳ thật ở Cố Tranh trong tay. Ta giết hắn là muốn đem Long Bài đoạt lấy tới, sau đó mệnh lệnh các ngươi vì ta làm việc, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Nếu Cố Tranh trong tay có Long Bài, ngươi cho rằng hắn sẽ không đi tìm các ngươi? Long Nhan cười nhạo nói, đừng tưởng rằng chính mình thực thông minh, ngươi có thể nghĩ đến sự, người khác liền không thể tưởng được. Nói cho ngươi, ngươi biết đến những cái đó nội tình, ta toàn bộ biết. Flow, theo ta phụ thân theo như lời, vài thứ kia. Tiên hoàng là thân thủ giao cho đại hoàng tử, nói cách khác, tương đương đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đại hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử không cam lòng, hoàng thúc không bức vua thoái vị khi, hắn liền vẫn luôn cùng đại hoàng tử phân cao thấp, tưởng tranh đoạt chữ quân chi vị. Mặc dù đào vong đến Việt Thành, nhị hoàng tử vẫn là các loại mưu đồ bí mật, muốn cướp đoạt đại hoàng tử trong tay đồ vật. Lần đó lọt vào quan binh bao vây tiễu trừ, toàn bộ Việt Thành máu chảy thành sông. Vốn dĩ đại hoàng tử đã phá vây đi ra ngoài, nhưng không biết ai hướng quan binh cử báo hắn lâm thời chỗ ở, đại hoàng tử bởi vậy thân bị trọng thương. Đại hoàng tử hôn mê bất tỉnh thời điểm, nhị hoàng tử không chuẩn bất luận kẻ nào đi thăm hỏi hắn. Hiện tại xem ra, kỳ thật nhị hoàng tử là ở giam lòng đại hoàng tử, hoặc là đang ép hắn giao ra vài thứ kia. Sau lại nhị hoàng tử tuyên bố đại hoàng tử đã chết, nói đại hoàng tử ở trước khi chết, đem vài thứ kia cho hắn. Long Nhan phụ thân tin là thật, đều không có yêu cầu xem một cái Long Bài, liền tiếp tục nghe nhị hoàng tử sai phái. Bảo hộ bọn họ an toàn, giúp bọn hắn huấn luyện tử sĩ, còn muốn giúp bọn hắn bày mưu tính kế, mượn sức thế lực khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Long Nhan minh bạch, đại hoàng tử căn bản là không có chết. Hắn nghĩ mọi cách chạy thoát đi ra ngoài, nhưng lọt vào nhị hoàng tử đuổi giết. Đại hoàng tử lúc ấy có thể là rớt tới rồi trong nước, nhị hoàng tử cho rằng thân bị trọng thương hắn, khẳng định trốn không thoát vừa chết, cho nên liền dứt khoát tuyên bố đại hoàng tử đã chết. Hơn nữa tìm một khối tử thi dịch dung thành hắn, đã lừa gạt mọi người. Nhưng nhị hoàng tử trăm triệu không nghĩ tới, vài thứ kia bị đại hoàng tử giấu đi, hắn vẫn luôn không tìm được. Đại hoàng tử chạy ra sinh thiên hậu, phòng trừng tâm lạnh, không muốn lại tham dự quyền lợi chi tranh. Cuối cùng lựa chọn ở nông thôn ẩn cư. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.